Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436. Niềm tin, lại là một cái lúc trạng vạng tối. Theo Westeros cao ốc 135 tầng cùng phòng ngủ chính liền nhau căn này tư mật thư phòng bên cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, mặt trời cũng đã chìm vào đường chân trời. Cao ốc dưới chân xuất hiện lần nữa một mảnh đảo ngược tinh hải. Jennifer đẩy cửa tiến đến. Trong thư phòng chỉ có rộng lớn bàn đọc sách phía trên sáng lấy đèn bàn. Một nam một nữ dùng chung một cái ghế ngồi tại bàn đọc sách đằng sau. Còn tại tràn đầy phấn khởi mà thấp giọng thảo luận cái gì. Cùng pha lê màn tường tương đối khác một bên trên tường. Lít nha lít nhít địa dán vào rất nhiều tư liệu. Bối cảnh là một bộ bản đồ thế giới. Không có lập tức tiến lên quấy rầy hai người. Nữ trợ lý tới trước đến dán đầy văn kiện bản đồ thế giới trước. Những thứ này bị hút từ cố định ở trên tường tô tô vẽ vẽ các loại văn tự hình vẽ A4 văn kiện. Liền mang theo trực tiếp tại bản đồ thế giới phía trên vẽ xấu. Cũng là trong phòng hai người với cái thế giới này quy hoạch. Hoặc là nói, mưu đồ bí mật. Mà lại dĩ nhiên không phải cuồng nhân vô ý nghĩa vọng tưởng. Là chân chính có thể ảnh hưởng đến thế giới đi hướng loại kia. Đã định trước cũng chỉ có bọn họ giải rác mấy người có thể nhìn đến. Jennifer từng cái xem đi qua. Có chút nàng đã biết được. Tỉ như xe chạy bằng điện kế hoạch bố cục. Theo cơ sở nhất lithium nickel. Ni, các loại quan trọng mỏ kim loại sinh khai phát đến cụ thể xe chạy bằng điện phát triển nghiên cứu. Phương án, thậm chí vì cho toàn bộ kế hoạch trải đường cần thiết tại bảo vệ môi trường chính sách, nguồn năng lượng chính sách, thu thuế chính sách các phương diện đối liên bang cùng toàn cầu hắn chính phủ các nước du thuyết. Làm nên, còn có chút hẳn là hôm nay vừa làm đi ra, tỉ như một phần mượn xác CIA, FBI, NSA các loại liên bang cơ quan tình báo thậm chí hắn một số liên minh quốc gia tình báo tương quan. Cơ cấu tiến một bước mở rộng Westeros gia tộc tình báo thu thập năng lực kế hoạch. Điều này hiển nhiên vẫn là vì trình độ lớn nhất tránh cho Westeros gia tộc đột nhiên tao ngộ không. Thể biết uy hiếp tiềm ẩn, âm mưu luận chỗ lấy rất có thị trường. Quan trọng ngay tại ở, cái này thế giới, quả thật tồn tại rất nhiều âm mưu. Mà ngăn cản âm mưu phương pháp tốt nhất, cũng là đem âm mưu bóp tắt tại trong trứng nước. Thậm chí là không cho âm mưu ấp ủ đất đai. Tựa như FBI đời thứ nhất cục trưởng Edgar Hồ Phật sở dĩ có thể vững vàng đem chính mình tình báo. Chi vương ngai vàng một mực ngồi với bản thân thọ hết chết già. Quan trọng ngay tại ở. Nắm giữ FBI chương này đâu đâu cũng có mạng lưới tình báo. Cái này quốc gia, thậm chí cái này thế giới. Đối với hắn đều là trong suốt. Bởi vậy. Không chỉ có không người dám tại sinh ra một cái muốn đem Hồ Phật trục xuất âm mưu. Thậm chí còn muốn lo lắng đối phương bằng vào trong tay số lớn hắc liêu. Tì thời đem cái nào đó cấp trên hất tung ở mặt đất. Sau đó, dài đến 48 năm thời gian. Các đời 8 vị tổng thống. Nhà Trắng vị trí đổi lại đổi. Hồ Phật vẫn như cũ là Hồ Phật. Đây chính là tình báo thực lực. Westeros gia tộc một mực tại xây dựng chính mình mạng lưới tình báo. Chỉ là, vô luận như thế nào, dạng này một chương mạng lưới tình báo đều không thể cùng cả nước chi lực chế tạo tình báo cơ cấu. Tương đương, mấu chốt nhất một chút, tư nhân mạng lưới tình báo, còn thiếu khuyết quốc gia tình báo cơ cấu tại pháp lý phía trên chính đáng tính. Hơi không chú ý, rất có thể sẽ trở thành bị người công kích đối tượng. Bởi vậy, thông qua xếp vào thẩm thấu phương thức, mượn xác ký sinh tại cấp quốc gia mạng lưới tình báo bên trong. Đúng là một cái vô cùng tuyệt diệu phương án giải quyết. Jennifer theo trên tường lấy xuống phần tài liệu này lật xem. Còn chứng kiến liên quan tới đem Internet chế tạo thành mặt khác một chương mạng lưới tình báo quy. Hoặc, đối với Westeros gia tộc mà nói, điều này hiển nhiên càng thêm thuận tiện. Lấy Westeros gia tộc nắm giữ Internet tư nguyên, thậm chí còn có thể làm cùng lãnh đạo tiến hành một ít trao đổi thẻ đánh bạc. Cầm trong tay tư liệu một lần nữa dán hồi vách tường. Jennifer đảo qua sau cùng một số văn kiện, lúc này mới đi hướng sau bàn công tác, thân thủ khoác lên trên ghế dựa, nhìn về phía ghế làm việc bên trong cầm giữ cùng một chỗ hai người. Nói ra, các khách nhân đều đến, thì coi như các ngươi không có ý định xã giao một chút. Bữa tối cũng không ăn sao? Trong ghế hai người đương nhiên sớm liền thấy nữ trợ lý vào cửa. Gặp nàng tới, Jeanette thân thủ giữ chặt nàng cười nói. Đến, cùng một chỗ ngồi à, cái ghế hội hư mất. Jennifer nói, vẫn là thuận theo địa dựa vào gần một chút. Bất quá chỉ là thoáng dựa đang làm việc ghế dựa trên lan can. Sát bên nam nhân, nhìn về phía trước mặt hai người màn ảnh máy vi tính. Cái này lại là cái gì? Simon thân thủ vòng lấy nữ trợ lý eo nhỏ nhắn vuốt ve. Nói ra, châm đối quân đội liên bang thẩm thấu. Jennifer nhận ra màn hình bên trên văn kiện là một phần liên quan tới liên bang quân sự tham mưu cơ cấu tham mưu trưởng liên tịch hội nghị tổ chức cơ cấu. Tư liệu, nói ra, thẩm thấu quân đội, cái này muốn so mượn xác tình báo cơ cấu khó nhiều. Đúng vậy a, Simon gật đầu. Nói ra, bởi vậy, chúng ta mục tiêu cũng không phải là khống chế, chỉ là vì ngăn ngừa tại tương lai khả năng một ít thời khắc mấu chốt. Quân đội sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Jennifer nghĩ tới, nói ra, quân đội liên bang quyền lực quản thúc chế độ vô cùng hoàn thiện. Đúng lúc, đây cũng là chúng ta có thể đột phá phương hướng. Còn lôi kéo nữ trợ lý một cái tay Jeanette nghe. Vậy, nâng lên nàng tay nhỏ tiến đến bên miệng hôn một cái. Jenny, người có thể thật thông minh. Lập tức liền nghĩ đến. Jennifer cười lấy rút về tay. Nói tiếp, thực cũng rất dễ dàng nghĩ đến a. Đã chúng ta không có ý định khống chế. Như vậy, chỉ cần phá hư khác người tuyệt đối khống chế liền tốt. Tổng thống, quốc hội, tham mưu trưởng liên tịch hội nghị. Đây là chủ yếu khả năng đối với chúng ta sinh ra uy hiếp ba phương. Chúng ta muốn làm, cũng là ở bên trong một phương thậm chí hai phe muốn đối với chúng ta phát động công kích lúc. Xúi dục thừa còn lại thế lực khởi xướng phản đối. Để tương quan mệnh lệnh không cách nào chấp hành. Jeanette hỏi, vậy nếu như Tổng thống, Quốc hội cùng tham mưu trưởng liên tịch hội nghị ba phương đều đối với chúng ta sinh ra uy hiếp đâu? Quân đội quyền lực cơ cấu đã định trước khả năng này hầu như không tồn tại. Trong mắt của ta, duy nhất lớn nhất đại biến số, cũng là Tổng thống, bởi vì Nhà Trắng chỉ có một cái ghế, có thể một người làm ra quyết định, mà Quốc hội cùng liên tịch hội nghị, người quyết định đều là một đám người. Một đám người là rất khó thành sự. Đây cũng là chúng ta dễ dàng nhất khống chế hai cái phương hướng. Jennifer lắc đầu nói. Suy nghĩ một chút vẫn là nói bổ sung. Có điều, cái này cũng rất khó nói là tuyệt đối. Bởi vậy chúng ta cần đối chấp hành phương diện tiến hành tiến một bước thẩm thấu. Bảo đảm quân đội quân quan hệ thống có một đám thuộc tại chúng ta người. Nói đến đây, Jennifer lại mắt nhìn trên ghế hai người. Ta biết chúng ta mấy năm gần đây đã tại Tây Điểm quân giáo, Hải quân quân quan học viện những thứ này quân sự viện giáo xếp vào chúng ta hạt giống. Bất quá, chỉ là tiền tài phương diện lời nói. Tự hồ không đủ, giống như, còn thiếu khuyết một ít gì. Jeanette có chút hăng hái. Thiếu hụt cái gì? Jennifer ngắm mắt Jeanette biểu lộ, cười nói. Các ngươi đã nghĩ đến, ta thì không uổng phí não tử. Nói nhìn Simon, Simon cũng không thừa nước đục thả câu. Nói ra, rất đơn giản, niềm tin, đối với quân nhân mà nói. Không có niềm tin, không biết vì sao mà chiến. Kết quả khắp nơi vô cùng hỏng bét. Jennifer giật mình, lại hỏi, vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này? Simon nói, rất đơn giản a. Westerosian, nam nhân trả lời rất đơn giản. Jennifer thật là lập tức minh bạch. Xác thực, chỉ cần tiến một bước đẩy tới Westerosian tư tưởng. Sáng tạo một loại mãnh liệt lòng trung thành. Như vậy, bị Westeros hệ thống xếp vào đến liên bang thậm chí cái này thế giới các mặt quân cờ. Đều có thể tại trình độ lớn nhất phía trên bảo đảm trung thành. Jennifer còn rất nhanh nghĩ đến. Liên quan tới Westerosian, hiện tại cũng đã không chỉ là tiền tài thượng quan liền. Theo 3G, kế hoạch dần dần hoàn thiện. Có thể nói, toàn bộ Westeros hệ thống, tất cả Westerosian, đều đem dần dần có được chính mình rộng lớn lý tưởng. Cái kia chính là hóa thân thành kéo theo cả nhân loại xã sẽ duy trì liên tục tiến lên động cơ. Chỉ huy văn minh tiếp tục tiến bộ, làm mục tiêu đầy đủ kiên định, đủ xa lớn, thân ở bên trong người nhóm, cũng sẽ dần dần hình thành chính mình niềm tin, hoặc là nói, tín ngưỡng. Nghĩ rõ ràng những thứ này, nữ trợ lý cũng là không có lại tiếp tục, biết hai người đã cân nhắc vô cùng thấu triệt, cúi đầu tại nam nhân trên trán hôn xuống, nói ra, hôm nay chỉ tới đây thôi, rời đến chỗ ở tốt party. Các chủ nhân đều không tại cũng không tốt. Simon gật đầu đáp ứng. Đẩy trong ngực Jeanette đứng dậy. Ba người cùng rời đi tầng cao nhất chỗ này thư phòng. Lúc trước cầm xuống Madison đại đạo lấy đông 59 đường phố đến 60 đường phố ở giữa toàn bộ tiêu. Chuẩn đường phố đất trống. Tiêu chuẩn 140 mét nhân với 75 mét bố cục. Chiếm diện tích 10.500 mét vuông. Căn bản là 1 hecta móng. Cùng so sánh, WTO song tử tháp móng, chỉ có 50 ngồi 52.500 mét vuông. Bởi vậy, dù cho Westeros cao ốc hiện lên một đường hướng lên kiềm chế tư thái, chờ tối cao 135 tầng, một tầng diện tích vẫn như cũ vượt qua 1.800 mét vuông. Toàn bộ Manhattan đều không có bao nhiêu tương tự đại bình tầng. Cái này lại chỉ là Westeros gia tộc chiếm cứ Westeros cao ốc đỉnh đầu chỉnh một chút 10 tầng siêu. Cấp biệt thự bên trong diện tích nhỏ nhất một tầng. Chỉnh một chút 10 tầng siêu cấp hợp lại biệt thự. Tổng cộng vượt qua 300 cái gian phòng. Trò đùa một số. Nếu quả thật có người có thể xông tới. Rất có thể sẽ lạc đường. Ba người đi ra thư phòng. Jeanette thì tiểu hài tử một dạng cảm khái nơi này quá lớn. Hiển nhiên mới ngắn ngủi một ngày, mới mẻ sức lực liền đi qua không ít, thẳng hướng Simon trên thân phốc. Simon thẳng thắn đem nữ nhân trên lưng, cùng một chỗ xuyên qua hành lang đi tới nơi thang máy. Xuống đến 134 tầng, bên này phòng thay đồ đã có nữ hầu đang chờ đợi. Nếu là party, không có khả năng một thân ở nhà địa thì đi phía dưới. Thay xong y phục, lần nữa ngồi thang máy. Xuống đến 28 tầng chuyên dụng yến hội đại sảnh. Bên này đã vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên không có ý định quá mức long trọng. Nhưng tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Giới kinh doanh, giới chính trị, điện ảnh và truyền hình làng giải trí. Cuối cùng vẫn là vượt qua 200 người. Làm Simon mang theo hai cái Jenny xuất hiện. Tất cả mọi người trước tiên nhìn qua. Nếu như trước đó vài ngày Forbes 1. 8.000 tỷ đô la Mỹ phú hào bảng đứng đầu bảng còn để phần lớn người cảm giác có chút hư vô mờ mịt lời nói. Ngay sau đó cái này tòa nhà ở vào 600 mét không trung siêu cấp biệt thự. Không thể nghi ngờ lại một lần rõ ràng địa triển lãm Simon Westeros làm toàn cầu thủ phủ thực lực. Kinh khủng, lại nhìn cái nào đó trừ nhiều mấy phần thành thục ổn trọng hắn cùng 10 năm trước cơ hồ không có quá. Lớn biến hóa tuổi trẻ khuôn mặt. Hiện trường khách mời càng là cảm khái, vẫn là 30 tuổi, cũng đã cơ hồ nắm giữ hết thảy, xa không thể chạm, để người tuyệt vọng, người vốn là như vậy, làm một người so với chính mình xuất sắc một điểm, khó tránh khỏi ghen ghét, xuất sắc 10 điểm, có thể sẽ có chút phát điên, nhưng, nếu như kéo ra 10.000 phân, trừ nhìn lên, cũng chỉ còn lại nhìn lên, ngay sau đó yến hội trong đại sảnh. Vô luận là một châu chiều dài vẫn là quốc hội nghị viên. Vô luận là giới kinh doanh cự tử vẫn là điện ảnh giới danh túc. Cơ bản đều là mỗi cái trong lĩnh vực kiệt xuất. Thế mà, giờ này khắc này, vẫn là không hẹn mà cùng sinh ra có lẽ thật lâu đều không có cảm nhận được qua loại kia người bình. Thường các loại phức tạp tâm tình. May ra, đủ loại tâm tình theo nào đó cái nam nhân trẻ tuổi chuyển vào đám người bắt đầu thành thạo xã giao. Lại rất nhanh tán đi, đổi lại các loại tính toán cùng tính toán. Rốt cuộc so sánh rất nhiều mỗi năm muốn có mặt mấy trăm chàng party tiệc rượu liên bang tinh Anh. Simon Westeros có mặt tương tự trường hợp tần suất. Những năm này rõ ràng là càng ngày càng ít, mà chủ động tổ chức party, càng là lác đác không có mấy. Mỗi một lần, đều là cơ hội, dù cho không thể nói tới chính sự. Cùng đối phương nhiều trò chuyện vài câu, xảo diệu điểm sách một phen, có lẽ liền sẽ bị đối phương nhớ ở trong lòng. Cuối cùng thu hoạch được không tưởng tượng nổi thu hoạch. Simon cũng xác thực rất để bụng. Người khác đem dạng này party xem như cơ hội. Simon cũng giống như thế. Khác nhau chỉ là, người khác đều có đủ loại đòi hỏi. Mà Simon, cơ bản đóng vai một cái cứu tế cho người nhân vật. Đúng, Tom, ta thẳng thắn nói. Cái này tuyệt đối không phải một khoản kiếm tiền sinh ý. Vấn đề là ở, chúng ta cần đem ánh mắt thả lâu dài một chút. New York Mai Long Ngân hàng chỉ cần lấy ra 2 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Ta kế hoạch tổng đầu nhập số tiền là 10 tỷ đô la Mỹ. Người cảm thấy ta sẽ cầm dạng này một khoản tiền đổ xuống sông xuống biển sao? Yến hội đại sảnh pha lê màn tường một bên một góc. Party là tự trợ san hội tình thế. Bất quá phần lớn người đều không có lựa chọn đi động trên bàn cơm mỹ thực. Dạng này cơ hội, đem ý nghĩ đặt ở ăn đồ ăn phía trên thật sự là quá ngu. Bởi vậy cơ bản đều là nắm lấy một chén rượu. Top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Simon đang cùng New York Mai Long Ngân hàng CEO Thomas Luân Y. Khải Lôi tập đoàn chủ tịch David Robin cùng Sexay tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản. Lý CEO Lauren Fink mấy vị phố quân đại gia nói lên nhằm vào châu Phi viện trợ tính lãi tức thấp. Vay hạng mục công việc, nếu là Simon quyết định, mà lại đã bắt đầu chấp hành, người khác đều không phản đối nữa. Rốt cuộc phản đối cũng vô hiệu. Lúc này nhấc lên, tất cả mọi người chỉ là hiếu kỳ. Vừa mới đặt câu hỏi Thomas Luân Y nói, Simon, ta chỉ là nghĩ biết, đối với châu Phi, người cụ thể ý nghĩ là cái gì? Cụ thể ý nghĩ, thực rất đơn giản, vẫn là sinh ý, Simon nói. Mà lại, không là châu Phi trước mắt cái kia cuộc chiến tranh sau lưng đơn điệu thẳng tiếp sinh ý. Bán một số súng ống đạn dược, chiếm một số tài nguyên khoáng sản. Cái này thật sự là quá lỗ mãng nguyên thủy. Ta muốn làm, là thông qua tiền tài mở đường hình thức, lại một lần đem châu Phi một số khu vực khoanh vòng lên. Simon nói ra loại trình độ này, người chung quanh lập tức đều hiểu. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một cái từ ngữ. Thuộc địa, phía tây năm đó thuộc địa là thông qua dã man giết hại chiếm trước mà đến. Lần này, người nào đó là định dùng tiền tài cái này một lợi khí làm một loại khác vũ khí. Lần nữa đem châu Phi khoanh vòng vì một loại khác phương diện thuộc địa. Tuy nhiên mọi người vẫn như cũ không coi trọng, mà lại có thể cảm nhận được Simon rõ ràng giữ lại. Quan trọng một số tin tức cũng không có lộ ra. Nhưng, chỉ là nghĩ đến thuộc địa cái từ ngữ này, mọi người thì không có bao nhiêu nghi vấn. Bởi vì rất đơn giản, thuộc địa, thực thì mang ý nghĩa một việc. Bạo lợi, năm đó Đông Ấn Độ công ty một lần mậu dịch ngoại thương sinh ý sáng tạo khủng bố lợi nhuận. Thậm chí làm cho cổ đông kích động đến bệnh tim phát. Cái này thì có thể suy ra, đã Simon không muốn nói tỉ mỉ. Mọi người cũng không còn theo đuổi không bỏ. Rốt cuộc hiện tại cũng không phải phù hợp trường hợp. Huống chi, tất cả mọi người là người tham dự. Tương lai có thể cầm tới chỗ tốt. Vô luận như thế nào đều thiếu không bọn họ một phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.